Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, tử vong. Quá tốt rồi, đại ca ngươi thật tốt. Lục Thanh Vũ thấy đại ca không phải đang nói đùa, hưng phấn tại Lục Thanh Phong trên mặt hôn một cái, sau đó nguyên địa nhảy nhảy nhót nhót, hiển nhiên vui vẻ hỏng. Có lẽ nàng giờ phút này nghĩ không có phức tạp như vậy. Chỉ là nghĩ có thể cùng đại ca, nhị ca đồng dạng tu luyện. Hắc Mộc Trại bên trong nữ hài tử khác cũng không thể tu luyện, mà lại tu luyện về sau còn có thể đi Hoàng Chi Sơn cứu ra nhị ca, vẻn vẹn như thế cũng đủ để cho Lục Thanh Vũ hưng phấn mấy ngày mấy đêm ngủ không yên. Đại ca, ta đêm nay liền muốn học thức chữ. Lục Thanh Vũ nhìn xem Lục Thanh Phong, chờ đợi đại ca trả lời khẳng định. Không có vấn đề, ngươi đừng kêu khổ là được. Lục Thanh Phong gật đầu đáp. Mới sẽ không đâu, ta cũng không phải nhị ca. Lục Thanh Vũ vui vẻ ra mặt. Lục Thanh Phong gặp, bất đắc dĩ nói. Thanh Vũ, trước đỡ đại ca. A, nha. Lục Thanh Vũ nhìn đại ca quả nhiên nửa ngày cũng không dậy, vội vàng tới nâng. Lục Thanh Phong giãy giụa đứng dậy, chống Lục Thanh Vũ ngã trái ngã phải hoạt động chết lặng hai chân. Ùng ụp ụp, sau đó bụng bất tranh khí kêu lên, đói bụng cồn cào cảm giác đột kích. Đại ca, còn chưa tới lúc ăn cơm. Lục Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn trời, thấy sắc trời còn không có đen, chỉ vào Lục Thanh Phong bụng kêu lên. Đại ca biết, Lục Thanh Phong bất đắc dĩ. Hậu thiên giai đoạn tu luyện thuộc về luyện tinh hóa khí quá trình, tại không có đạt tới trúc cơ kỳ trước đó, không cách nào hấp thu giữa thiên địa rời rạc linh khí, không thể dẫn khí nhập thể, chỉ có thông qua ăn đến bổ sung tu hành tiêu hao. Dù sao nội tức không phải trống rỗng sinh ra, mà là thể nội tinh khí luyện thành. Lục Thanh Phong vốn là yếu đuối, mỗi ngày ăn càng là chỉ đủ thân thể cơ năng miễn cưỡng vận chuyển. Bây giờ bắt đầu tu luyện, cho dù chưa lĩnh ngộ khí cảm, sinh ra nội tức, thể lực tiêu hao cũng là cực lớn. Cái gọi là cùng văn phù vũ thuyết pháp liền thể hiện ra. Mỗi ngày một cái thô lương bánh, không cách nào ủng hộ ta tu luyện Viêm Dương Kinh. Lục Thanh Phong đói choáng đầu hoa mắt, bất đắc dĩ, vội vàng từ trong ngực xuất ra nửa cái thô lương bánh. Hai ba miếng nuốt vào, đây là hắn buổi tối khẩu phần lương thực, lúc này chỉ có thể sớm dự chi. Ngươi có muốn hay không hiện tại ăn? Lục Thanh Phong ăn xong, cầm còn lại nửa khối thô lương bánh hỏi Lục Thanh Vũ. Ta không cần, hiện tại ăn, trong đêm sẽ đói. Lục Thanh Vũ lắc đầu. Vậy được, ta trước cho ngươi thu. Lục Thanh Phong đem nửa khối thô lương bánh nhét vào trong ngực. Lục Thanh Vũ nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên nghĩ đến. Ai nha, chúng ta xế chiều hôm nay không có đánh rau dại. Trong nhà lâu dài không thịt, rau dại chính là duy nhất thức ăn. Vốn là mỗi ngày buổi sáng dày vò 5 mẫu ruộng cạn, buổi chiều đánh rau dại, mà xế chiều hôm nay đã nhanh trôi qua. Vừa nghĩ tới ban đêm không có rau dại ăn, Lục Thanh Vũ có chút ủ rũ. Hôm nay chúng ta không ăn rau dại, ăn chút khác. Lục Thanh Phong thấy Thanh Vũ con mắt lập tức phát sáng lên, không khỏi cười một tiếng. Trong nhà lương sao sao đánh kế hoạch đều trông đỡ không đến ngày mùa thu hoạch thời điểm. Núi xanh bái nhập quy chân tông, sức ăn khẳng định tăng nhiều. Lục Thanh Phong chứa đựng lương thực, muốn cung ứng Lục Thanh Sơn một cái đại vị vương đều quá sức. Lần này lại nhiều hắn một cái, chỉ sợ liền một tháng đều không chịu đựng được. Đến lúc đó đừng nói tu luyện, có thể hay không sống sót đều là hai chuyện. Cho nên, hắn nghĩ tới dược liệu. Luyện đan sơ giải, bên trong ghi chép 46 loại cơ sở dược liệu. Có chống đỡ đói, cũng có bồi nguyên bổ khí. Hắc Mộc Trại bên trong những này hương giã chi dân có lẽ căn cứ sinh hoạt kinh nghiệm, hiểu được 3 năm loại trị liệu cảm mạo dược thảo. nhưng là tuyệt đối không có luyện đan sơ giải bên trong ghi chép như vậy kỹ càng. Lục Thanh Phong đã nắm giữ luyện đan sơ giải, mặc dù còn chưa vào tay thao tác, thế nhưng là 46 loại dược liệu tin tức lại tại trong đầu một mực đáp ứng. Tại luyện đan sơ giải bên trong, không chỉ có những dược liệu này xử lý phương pháp, còn có các loại dược liệu tin tức cặn kẽ. Phải xử lý dược liệu, đối bọn chúng cơ sở tin tức nhất định phải hiểu rõ. Căn cứ những tin tức này, Lục Thanh Phong tại trong hiện thực tìm tới hoang dại những dược liệu này cũng không khó. 46 loại dược liệu bên trong, bạch thuật, cam thảo, cẩu kỳ, hoàng tinh các loại, đều là cực kỳ thường gặp bồi nguyên bổ khí loại dược liệu. Là luyện chế hoàng long đan tất yếu vật liệu, đơn độc phục dụng hiệu quả khẳng định so ra kém hoàng long đan. Nhưng là hiện giai đoạn đến nói, có thể giải khẩn cấp, trong đó cam thảo vị cam, thông qua xử lý về sau có thể trực tiếp phục dụng. Chút ít dùng ăn, chẳng những hữu ích thân thể, cũng không tệ lắm đồ ngọt. Lục Thanh Vũ khẳng định sẽ thích. Đi, đại ca mang ngươi hái thuốc đi. Lục Thanh Phong đứng dậy, tay phải nắm đao bổ củi, tay phải nắm lấy hắc mộc cuốc, hướng ruộng bậc thang mặt sau đi. Hái thuốc, Lục Thanh Vũ không rõ ràng cho lắm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi theo Lục Thanh Phong sau lưng. Bậc thang điền tây mặt, còn có mảng lớn không bị khai khẩn đỉnh núi. Bạch thuật, cam thảo đều rất phổ biến, mà hắc mộc trại bên trong hiểu được thảo dược chi thức có thể xưng phượng mao lân giác. Nghĩ đến sẽ không quá khó tìm. Quả nhiên, còn chưa tiến vào nơi núi rừng sâu xa, gần như chỉ ở bên ngoài, Lục Thanh Phong không bao lâu đã tìm được 3 khối bạch thuật cùng 2 gốc cam thảo. Đầy đủ, thấy sắc trời không còn sớm, Lục Thanh Phong chuẩn bị đi trở về. Dựa theo luyện đan sơ giải phương pháp, chỉ cần đem cam thảo lấy đi tạp chất, rửa sạch, dùng nước ngâm đến 8 thành thấu lúc, vớt ra, nhuận thấu cắt miếng, hong khô. Đem bạch thuật cắt miếng, dùng phục long lá gan phấn xào đến mặt ngoài có treo màu đất. Xì đi dư thừa thổ, 2 loại dược liệu liền có thể xử lý tốt. Như thế, ngày mai liền có thể tác dụng lý hảo cam thảo cùng bạch thuật bổ sung tu luyện tiêu hao. Những này có thể ăn sao? Lục Thanh Vũ nhìn xem Lục Thanh Phong bận rộn nửa ngày, nhịn không được hỏi, đương nhiên có thể ăn. Đây là ngọt, Lục Thanh Phong dương lên trên tay 2 gốc cam thảo nói. Ngọt, Lục Thanh Vũ con mắt lại phát sáng lên. Mấy ngày nay có thể nhiều chế một chút cam thảo. Bạch thuật, đại hậu thiên đi Hoàng Chi Sơn thời điểm, cho núi xanh mang đến. Lục Thanh Phong mang theo tâm tâm niệm niệm muốn nhấm nháp cam thảo. Lục Thanh Vũ trở lại hắc mộc phòng, âm thầm suy nghĩ. Hắn tạm thời còn không có chống lại Quy Chân Tông hoặc là mang theo Lục Thanh Sơn. Lục Thanh Vũ thoát đi hắc mộc trại bản sự, chỉ có thể dùng loại phương thức này để Lục Thanh Sơn không đến mức tại hắn tu luyện có thành tựu. Trước đó, bởi vì thân thể thâm hụt mà phát sinh không đành lòng nói sự tình. Đem bạch thuật, cam thảo xử lý về sau, Lục Thanh Phong cùng Lục Thanh Vũ các ăn một gốc cam thảo. Quả nhiên là ngọt, Lục Thanh Vũ đem bữa tối nửa khối thô lương bánh bẻ một nửa đưa cho Lục Thanh. Phong, đại ca, ngươi ăn thêm chút nữa. Không phải trong đêm sẽ đói ngủ không được. Không cần, chính ngươi ăn đi, Lục Thanh Phong nói còn chưa dứt lời. Lục Thanh Vũ lặp lại chiêu cũ, trực tiếp đem thô lương bánh nhét vào Lục Thanh Phong trong mồm. Ta còn nhỏ, ăn ít một chút không có quan hệ. Lục Thanh Vũ nhấp nước bọt, đem cái bàn thu dọn một chút, ngồi nghiêm chỉnh. Đại ca, nhanh dạy ta biết chữ. Tài mọn phải ăn nhiều. Lục Thanh Phong lắc đầu, mang tới bút than cùng vỏ cây, giáo Thanh Vũ biết chữ. Vào đêm, Lục Thanh Phong nằm ở trên giường, đăng lục, hồng hoang. Bởi vì người chơi thời gian dài chưa ăn, hiện đã tử vong, mời lựa chọn phục sinh, chuyển thế. Lục Thanh Phong kinh ngạc, nhưng phiêu phù ở vô thiên không? Không gian hỗn độn bên trong, trước mặt là lóe ra tinh hồng chữ viết hệ thống nhắc nhở. Không sai, hắn chết, chết đói. Từ tối hôm qua ta đăng xuất trò chơi, đến bây giờ một lần nữa đăng nhập trò chơi, nhiều nhất 8 canh giờ. Hồng hoang, bên trong, thế mà đã 3 tháng lẻ một ngày. Chênh lệch thời gian ước chừng hơn 100 lần. Không đúng, nếu như trò chơi cùng hiện thực thời gian tồn tại kém. Tối hôm qua ta ở trong game chờ đợi mấy cái canh giờ. Trong hiện thực kỳ thật vẫn chưa trôi qua quá lâu. Như vậy ta đăng xuất trò chơi thời gian ước chừng là 11 canh giờ, cũng chính là gấp 100 lần chênh lệch thời gian. Lục Thanh Phong điều ra tử vong ghi chép, phát hiện hồng hoang bên trong đã qua 3 tháng, mà nhục thể của hắn bởi vì đợi tại thanh thạch phù bên trong thời gian dài không có ăn uống gì, sớm tại hơn 2 tháng trước liền đã bị chết đói. Thai tức cảnh nhất trọng, vẫn như cũ là nhục thể phàm thai, chưa từng ăn, cũng chưa từng phục dụng tích cốc đan, tất nhiên là nhịn không quá 3 tháng lâu. Dưới mắt Lục Thanh Phong đối mặt chính là lựa chọn phục sinh hoặc là chuyển thế. Khó trách ta cảm thấy tối hôm qua thời gian trôi qua phá lệ chậm. Lục Thanh Phong cuối cùng biết loại cảm giác quái dị kia từ đâu mà đến, cũng biết vì cái gì sáng nay vì sao như vậy tinh thần. Giấc ngủ đủ, tự nhiên tinh khí thần đủ. Căn cứ hồng hoang các loại tin tức đến xem, người chơi khác tiến vào trò chơi hiện thực thời gian cùng trò chơi thời gian đồng bộ, ta đây là ví dụ, hẳn là thế giới khác biệt hoặc là xuyên qua đưa đến. Đây cũng là Lục Thanh Phong đêm qua vì cái gì trực tiếp hạ tuyến, không thể nghĩ đến tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân. Người chơi bình thường, hiện thực cùng trò chơi thời gian tỷ lệ là 1:1. Mà Lục Thanh Phong thì là 1:100. Đây cũng là vị trí thế giới khác biệt nguyên nhân dẫn đến. Chính như hắn không cách nào lựa chọn chân thân đăng lục trò chơi đồng dạng. Gấp 100 lần chênh lệch thời gian. Nếu là có thể chân thân đăng lục, nghĩ tới đây, Lục Thanh Phong lắc đầu, làm người không thể lòng tham không đáy. 1:100 chênh lệch thời gian, dù chỉ là linh hồn ý thức phương diện, đối Lục Thanh Phong chỗ tốt đã nhiều không kể xiết. Mặc dù trước mắt đến xem, phát sinh một ít nhỏ ngoài ý muốn, phục sinh lập tức có hiệu lực, ta trước mắt chỉ là cấp 1, đẳng cấp rơi xuống đối ta tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là căn cơ sẽ bị hao tổn, tư chất tu hành cũng sẽ hạ xuống, ảnh hưởng đến tiếp sau phát triển. Chuyển thế, trong trò chơi thời gian 16 năm, với ta mà nói, chỉ là trong hiện thực 2 tháng. Lục Thanh Phong nghĩ nghĩ, lựa chọn phục sinh, 2 tháng, có thể phát sinh quá nhiều chuyện, hắn không đánh cược nổi. Về phần trong trò chơi căn cơ, cùng lắm thì chờ giải quyết hiện thực nguy cơ về sau. Có thời gian rảnh hoa 2 tháng chuyển cái thế, cũng liền bù đắp lại, người chơi trước mắt đẳng cấp không. Phục sinh cần tiêu hao một khối hạ phẩm linh thạch, xin hỏi phải chăng lựa chọn phục sinh? Ta lựa chọn chuyển thế sống lại. Mời lựa chọn, chuyển thế đến trước mắt địa đồ, ngẫu nhiên địa đồ. Trước mắt địa đồ, Lục Thanh Phong đối hắc Sa Trấn quen thuộc chút, tự nhiên muốn tiếp tục lưu tại hắc Sa Trấn bên trong. Người chơi lựa chọn chuyển thế đến trước mắt địa đồ. Xin sau chuyển thế thành công, trưởng thành tiến độ 1/16 tính danh, Lục Thanh Phong xưng hào, không tu vi, không đẳng cấp, cấp 0, 0/1, thọ nguyên, 1/68 căn cốt, 1 công đức, không biết nghiệp lực, không biết công pháp, hoàng đình kinh tầng thứ nhất, chưa nhập môn, đặc tính, diễn pháp, 1 tầng, thống ngự chư pháp, 1 tầng, nghiệp lực tiêu trừ, 1 tầng. Viêm Dương kinh tầng thứ nhất, nhập môn, thôi diễn bên trong, thuật pháp, không thần thông, không trang bị, không luyện đan, luyện đan sơ giải, chưa nhập môn, thôi diễn bên trong, lần này, xem như một đêm trở lại trước giải phóng. Bất quá cũng may Hoàng Đình Kinh vẫn còn, Viêm Dương Kinh cùng luyện đan sơ giải độ thuần thục cũng không có mất đi. Đẳng cấp cùng tu vi vốn liền không cao, không có cái gì thật đáng tiếc. Lục Thanh Phong duy nhất phải nỗ lực, chính là trong hiện thực gần 2 tháng. 2 tháng này, phải tất yếu cẩn thận cẩn thận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.